Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766. Nhiên đang tìm tới, một ngày này, Từ Hạo Thiên ngồi cao nghị sự đại điện, cao giọng tuyên bố, Hạo Thiên Thánh Đình cầm chính thức xuất binh thảo phạt Vạn Độc Điện. Ý đang cứu ra bị Vạn Độc Thánh Quân giam giữ Triệu Công Minh. Chiến. Trước lúc này, Hạo Thiên Thánh Đình quân đội đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Liền đợi đến Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng. Hôm nay Hạo Thiên Thánh Đình lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đã vượt qua 100 chiếc. Số lượng binh lính đã vượt qua 3.000 vạn. Chớ nói chi là phía dưới còn có từng cái hoàng triều, vương quốc. Với lại tại mấy ngày trước, Nam vực thiên thế giới tại Hạo Thiên Thánh Đình đại quân chinh phạt dưới đã hoàn thành thống nhất, hơn nữa còn là độ cao thống nhất. Sau đó, Gia Cát Lượng 4 tên văn quan bắt đầu phổ biến Từ Hạo Thiên chế định 9 đại châu trị quốc sách lược, tin tưởng tương lai không lâu, Nam vực sẽ càng thêm cường đại. Sau 3 ngày, lấy Hình Thiên, Phượng Hoàng, Na Cha xuất lĩnh đại quân chỉ huy Bắc Thượng, mở ra chinh phạt Vạn Độc Điện hành trình. Từ Hạo Thiên chưa cùng theo đại quân xuất chinh. Hôm nay Hạo Thiên Thánh Đình đã không cần hắn tự thân đi làm. Với lại Bách Hùng Đại Hội sẽ đến, hắn muốn làm chút chuẩn bị. Nhưng mà, không đợi hắn bắt tay chuẩn bị, Hạo Thiên Thánh Đình lại tới một người để cho Từ Hạo Thiên cực kỳ ngoài ý người. Nhiên Đăng, tại sao là ngươi? Ngồi tại trên đại điện, Từ Hạo Thiên nhìn đứng ở phía dưới Nhiên Đăng cổ Phật, khắp khuôn mặt là quái dị vẻ. Nhiên Đăng cổ Phật: Phật giới lão đại a, bao nhiêu ngưu bức nhân vật, làm sao lại điệu thấp như vậy đến Hạo Thiên Thánh Đình? Chẳng lẽ trong này có cái gì vấn đề không thành? Hạo Thiên Thánh Đế, Nhiên Đăng hôm nay tới đây, nói thật là tới làm khách, ngươi hẳn là hoan nghênh ta mới đúng. Nhiên Đăng cổ Phật lúc này tuy nhiên dung nhan có chút tiều tụy, nhưng lại vô cùng kiêu căng. Làm khách, ta nói Nhiên Đăng lão hòa thượng, ngài hay là mời đi, chấm rất bận rộn, cũng không có thời gian chiêu đãi ngươi này tôn đại Phật. Từ Hạo Thiên trong mắt tàn khốc lấp lóe, không chút nào cấp Nhiên Đăng cổ Phật mặt mũi. Ngươi sao sao rõ ràng chính là tuyệt lộ, một cái vô căn phù bình, còn dám tại chấm trước mặt diệu võ dương oai, thật coi chính mình là Phật tổ. Thần, Nhiên Đăng bái kiến bệ hạ. Nhiên Đăng cổ Phật không nghĩ tới Từ Hạo Thiên khó chơi như vậy. Lấy hắn ngạo khí làm sao chịu cái này khí, chỉ là vừa nghĩ tới sau lưng vị kia, hắn liền không có lý do trong lòng run sợ. Phật tổ làm sao vậy? Còn không phải sợ chết muốn mạng. Được rồi, vì mạng sống, đành phải làm theo. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trước mắt lão hòa thượng cùng hắn trong trí nhớ Nhiên Đăng cổ Phật nhất định tưởng như hai người. Thấy thế nào, Nhiên Đăng cũng không giống muốn ném bài ý tứ, tựa hồ là bị người hiếp bách. Nhưng mà, ai có thể có lớn như vậy khả năng chịu đựng bức hiếp Nhiên Đăng đâu? Không phải là hắn, Từ Hạo Thiên nghĩ tới một loại khả năng, nhưng vẫn là nghi hoặc không hiểu. Nếu như thế, ngươi liền lưu tại Thánh Đình đi. Đối với nghĩ không hiểu sự tình, Từ Hạo Thiên tuyệt sẽ không đi lãng phí thời gian. Mấu chốt là bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình cao thủ như mây. Lấy Nhiên Đăng lúc này tu vi, thật đúng là lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Đương nhiên, Nhiên Đăng mặt mũi hắn vẫn là cho, xả giận là được rồi. Bức người quá gấp cũng không tốt. Thế là, Nhiên Đăng cổ Phật liền tại Hạo Thiên Thánh Đình dàn xếp lại. Từ Hạo Thiên đối vị này Phật tổ cũng không có quá mức hà khắc. Chuyên môn vì hắn kiến tạo một tòa tự miếu, cung cấp hắn ở lại, với lại cho phép hắn giải Phật Pháp. Đối Nhiên Đăng tới nói, cái này cũng không mất là một cái tốt kết cục. Đương nhiên, nếu như Hạo Thiên Thánh Đình gặp nguy cơ gì, Từ Hạo Thiên cũng sẽ không để cho hắn bó tay đứng ngoài quan sát. Ầm ầm một ngày này, Từ Hạo Thiên đang tại lật xem may mắn thương thành lúc. Phương Bắc chân trời bất thình lình truyền đến điếc tai tiếng oanh minh. Chiến đấu nhanh như vậy lại bắt đầu. Chậc chậc, ba vị tướng quân lúc này có thể qua chân nghiện, thảo phạt thiên thế giới đại thế lực a. Đáng tiếc ta không có thực lực kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?